Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Ngục giam tinh tế 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, làn đạn dày đặc khiến người ta không có chỗ để trốn. Bắc Vũ Đường kéo Tiểu Phong Dực trốn tránh đến sau một bức tường đất. Bức tường đất này không bao lâu nữa sẽ bị họ bắn thành cái sang. Bắc Vũ Đường quan sát binh lực xung quanh. Tìm được nơi yếu nhất, tiến hành phá vây, lát nữa chúng ta sẽ chạy theo hướng đó. Bắc Vũ Đường chỉ tay về phía bên trái, nơi đó ít binh lực nhất, nhưng cũng có khoảng mười mấy người, trong tay đều dùng vũ khí nặng. Chị đếm đến ba, cùng nhau tiến lên, Tiểu Phong Dực ngoan ngoãn gật đầu. Một, hai, ba, khi cô dứt lời, hai bóng người xông từ sau tường đất ra. Bắc Vũ Đường linh hoạt. Mượn các vật thể khác che chắn, xuyên qua làn đạn, vọt đến trước mặt họ. Tiểu Phong Dực bên kia còn nhanh hơn Bắc Vũ Đường. Hai người một trước một sau giao chiến với binh lính gần đó. Một khi đến gần, binh lính hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Một lát sau, hai người phá tan phòng tuyến, đoạt được một chiếc xe bay ven đường, bắt đầu chạy trốn. Binh lính phía sau lập tức lên xe bay đuổi theo. Thủy Tinh đã rất lâu không có chuyện lớn gì. Càng khó gặp được đại chiến truy đuổi kiểu này. Bầu trời có rất nhiều xe bay, khiến các xe bay truy đuổi đằng sau không dám sử dụng vũ khí. Đây cũng là cơ hội cho Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực. Trong tình huống này, càng hỗn loạn thì tỷ lệ trốn thoát của họ càng cao. Cư dân của Thủy Tinh xin chú ý, lập tức nhường ra một con đường. Cư dân của Thủy Tinh xin chú ý, lập tức nhường ra một con đường. Thông báo của tinh tế vang vọng trên bầu trời của thành phố. Nếu tất cả các xe bay đều dừng lại, vậy họ thảm rồi. Bắc Vũ Đường chọn nơi nhiều xe bay nhất để chui vào. Nhanh chóng khởi động chế độ tự lái. Tiểu Phong Dực, thấy chiếc xe bay kia không? Đợi lát nữa tới gần nó. Chúng ta nhảy qua cái xe bay của người ta. Tiểu Phong Dực gật đầu. Vâng, Bắc Vũ Đường cố ý đâm một chiếc xe bay. Chiếc xe bay kia thấy họ sắp đâm thì cuống quýt tránh đi. Khiến các xe bay không kịp trốn tránh đều va vào nhau. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm liên tiếp tạo thành một tai nạn giao thông lớn. Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường lên tiếng. Nhảy, Tiểu Phong Dực và Bắc Vũ Đường đồng thời nhảy lên chiếc xe bay khác. Chiếc xe bay ban đầu của họ đã tự động lái theo đường mà Bắc Vũ Đường định sẵn. Khi bọn họ nhảy, phía sau vì quá hỗn loạn, tầm mắt của quân đội bị ngăn cản, khiến họ hoàn toàn không phát hiện ra chiếc xe bay mình đuổi theo đã sớm không còn ai. Rất nhiều xe bay của quân đội đều đuổi theo chiếc xe bay kia. Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực thì theo chiếc xe bay xa hoa tiến vào khu nhà giàu. Trước khi sắp rơi xuống đất, Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực chọn đúng thời gian, nhanh chóng biến mất ở khu nhà giàu. Cả quá trình đều im hơi lặng tiếng. Giờ họ mới tạm thời né được quân đội. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Quân đội sẽ mau chóng phát hiện ra chiếc xe bay kia không có ai. Sau đó sẽ bày thiên la địa võng ở thành phố. Họ cần mau chóng rời khỏi Thủy Tinh, mới có thể thoát được khốn cảnh trước mắt. Con đường chính quy không thể đi. Chỉ có thể thông qua con đường đặc thù. Bắc Vũ Đường mang theo Tiểu Phong Dực đi khắp hẻm nhỏ của thành phố. Thường thấy được quân đội tìm ở đầu đường cuối ngõ. Cả thành phố được người máy thông báo đều đã biết có một đứa trẻ bị chủng tộc xâm nhập giờ đang trốn ở góc nào đó trong thành phố. Chị, giờ chúng ta đi đâu? Nghĩ cách rời khỏi nơi này. Tiểu Phong Dực nắm tay Bắc Vũ Đường. Giọng nói nhỏ đi. Có phải em gây chuyện cho chị rồi không? Nhìn cậu tự trách như vậy. Bắc Vũ Đường ngồi xổm xuống. Tầm mắt hai người ngang nhau. Biểu cảm bình tĩnh. Giọng nói nhẹ nhàng. Không chọc phiền toái cho chị đâu. Em có thấy không thoải mái ở đâu không? Tiểu Phong Dực lắc đầu. Bắc Vũ Đường nắm tay cậu. Chị kiểm tra cho em một lát. Vâng. Bắc Vũ Đường đưa chân khí vào cơ thể cậu. Kinh nghi phát hiện chân khí bị một năng lượng thần bí hấp thu. Cô hơi nhíu mày. Rốt cuộc có gì trong thân thể cậu? Năng lượng kia dễ dàng cắn nuốt chân khí của cô. Cô không dám dừng lại. mau chóng thu tay về. Tiểu Phong Dực thấy sắc mặt của cô nặng nề, nhỏ giọng nói, chị, trong người em không có sâu, sâu không chui được vào người em đâu. Cậu rất lo chị sẽ nghĩ rằng trong cơ thể cậu có sâu, sẽ xa cách mình như những người khác. Bắc Vũ Đường nhéo má cậu. Ừ, chị tin là trong cơ thể em không có sâu. Hai người một đường vẫn luôn như hình với bóng. Căn bản không thể nào có trường hợp sâu chui vào người của cậu. Đột nhiên, có tiếng bước chân từ đầu hẻm truyền tới. Bắc Vũ Đường mang Tiểu Phong Dực vào một căn phòng. Chủ phòng mau chóng bị họ đánh ngất. Tiếng bước chân chia làm hai, một trước một sau, khá vội vàng. Bắc Vũ Đường nhìn xuyên qua khe cửa sổ, thấy một người đàn ông vội vàng chạy qua trước mặt, sau đó nhanh chóng có tuần vệ đội đuổi theo. Cách chương